ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ta, đường không, giao tiền, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này một chàng còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc thi đấu. Để cho đường không mờ mịt nửa ngày, sau đó mới miễn cưỡng rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Ngay tại lúc trước theo Trần Nguyên quán chủ so với lực lúc đối phương đã tới, mới vừa rồi hắn dụng hết toàn lực, chỉ bằng vào khí lực, theo Trần Nguyên quán chủ không phân cao thấp. Đối phương biết Trần Nguyên quán chủ công phu rất cao, thấy mới vừa rồi một bước kia, lầm lấy là công phu của mình so với tại Trần Nguyên. Vậy không thua gì, nếu đánh thật, ta nhất định không đánh lại. Đường không rất có tự mình hiểu lấy, thầm nghĩ, ta chẳng qua là bằng vào trúc cơ đan thành ngoại cảnh tầng 8. Không có luyện qua công phu, cũng không hiểu được chiêu thức gì kỹ thuật. Nếu đánh thật, chỉ có thể dùng sức mạnh đánh đại. Ta còn không gặp được có thể thắng qua cái này câu lạc bộ boxing huấn luyện viên. Nghe nói lần này tới, phá quán là khu nam võ đạo quán chủ đệ tử chân truyền. So nơi này huấn luyện viên còn lợi hại hơn. Thật ra thì đường không trong lòng cũng không có cái gì sức. Chỉ là muốn khảo nghiệm mình một chút bản lãnh. Vậy mà mới đến cầm cái tay, cũng đã không chiến mà thắng. Bất quá hắn đường mỗi người từ trước đến giờ có tự mình hiểu lấy. Trong lòng vẫn không có mù quáng tự đại. Ta cũng không phải chân chánh cao thủ võ lâm. Chẳng qua là dựa vào khí lực cường thịnh, có chút rất lực mà thôi. Nói cho cùng mà nói, ta vậy chỉ là một bình thường, rất bình thường, gia cảnh nghèo khó, tướng mạo anh tuấn, treo ép mà thôi. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lầu bầu nói, quay đầu có giới linh, đổ nhất định phải đi chọn võ học chiêu thức mới được. Người ta nhân vật chính đều là vượt cấp khiêu chiến, nhưng ta bây giờ công phu thành tựu quả thực quá nước. Rất dễ dàng bị người ta vượt cấp khiêu chiến, vậy thì mất mặt ném quá đáng. Mời uống trà, Trần Nguyên tự mình pha trà, cảm khái nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, không muốn ngươi tuổi còn trẻ, lại có công phu như vậy, không biết sư phụ ngươi là ai. Đường không sợ run lên, tạm thời không nói, hắn từ đâu tới sư phụ. Cả người tu vi toàn dựa vào một viên trúc cơ đan. Liền võ thuật trụ cột nhất thông thường, hắn cũng hoàn toàn không hiểu. Nhưng vào giờ phút này, nhưng cũng chỉ có thể ho khan một tiếng. Cố ý giả trang trần chờ. Nói, cái này, Trần Nguyên cười một tiếng. Nói, nếu là có nỗi niềm khó nói, vậy cũng không cần nói nhiều. Chẳng qua là ta hết sức tò mò mà thôi. Theo đạo lý nói, võ giả đều có mấy phần dấu vết, ví dụ như môn hạ ta đệ tử, đi bây giờ, khó tránh khỏi có cái khung, là như có như không thói quen, lấy mắt ta lực, đủ để nhìn ra công phu lai lịch, nhưng là ngươi nhất cử nhất động, lại có phản phác thuộc về thật ý, không nhìn ra ngươi cọc công dấu vết, không nhìn ra quyền pháp ngươi lộ số. Hoàn toàn giống như là người bình thường. Đây không phải là giống như. Ta vốn chính là người bình thường. Đường không sờ sờ mặt, trong lòng khá là không nói. Bất quá ngược lại cũng cảm thấy phản phác thuộc về thật. Cái từ này dùng được rất tốt. Trong võ quán huấn luyện viên và các học viên, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, nhìn gần đây nghiêm túc nghiêm khắc quán chủ. Theo cái đó thiếu niên tiếng người nói thật vui, giống như là cùng đồng bối trò chuyện, không có nửa điểm trưởng bối cái khung, không khỏi được trố mắt nhìn nhau. Trên thực tế, Trần Nguyên vậy quả thật không có nửa điểm khinh thị, cũng không có dựa vào số tuổi, bưng lên trưởng bối cái khung, học không trước sau, người thành đạt làm đầu, đường không công phu thành tựu, so hắn còn cao một đường. Trọng yếu nhất chính là, đường không còn trẻ, cứ việc đây là một cái thái bình xã hội hiện đại. Võ công cao hơn nữa, vậy một súng quật ngã, công phu lại cũng không phải giết người kỹ, nhưng làm ngươi ở một cái lãnh vực, đạt tới cao độ nhất định, tự nhiên liền sẽ có được trong vòng người kính trọng, mà ở Trần Nguyên trong lòng, Đường Không mặc dù là một thiếu niên người, nhưng lại chính vì hắn quá mức trẻ tuổi, cho nên càng là làm người ta coi trọng, bởi vì hắn còn có vô hạn tiềm lực. Trọng yếu hơn chính là, Đường Không sau lưng vị kia danh sư, thì là người nào? Trần Nguyên không dám có phân nửa khinh thị, buông xuống dáng vẻ, lộ vẻ được 10 phần nhiệt tình. Bất quá hắn cũng biết, dẫu sao hai người số tuổi chênh lệch ở chỗ này, cuối cùng không là cùng đời. Sống chung, Đường Không còn chưa lớn tự tại, lúc này chỉ muốn cắt vào chính đề, nhưng đang muốn mở miệng, lại nghe được điện thoại di động reo. Trần Nguyên lấy ra điện thoại di động, khẽ cau mày, sau khi nhận nghe, hơi biến sắc mặt, qua mấy giây, hắn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Đường Không, mang chút áy náy, nói, ta có chút gấp chuyện, sợ rằng phải thất bồi, vốn là còn muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Đường Không trong lòng tựa như thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng cười nói, Trần quán chủ khách khí, lần tới có cơ hội, lại tụ họp một chút chính là mà. Trần Nguyên gật đầu một cái, lấy ra bên ngoài bộ, nhớ tới tránh sự, nói, ta còn có một việc, mời ngươi suy tính một chút. Đường Không hỏi, mời nói. Trần Nguyên nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi phải chăng có ý hướng gia nhập chúng ta võ quán, làm cái huấn luyện viên? Đường Không hơi cảm thấy kinh ngạc, chợt lắc đầu, hắn tự biết có mấy cân mấy lượng, cả người bản lãnh đến từ trúc cơ đan, tạm thời làm không nổi huấn luyện viên, nếu như bị người vạch trần liền lúng túng, người trước không cần phải gấp gáp trước cự tuyệt. Trần Nguyên nói, ta không bắt buộc ngươi tới dạy dỗ học viên, chẳng qua là mời ngươi treo cái tên chữ, cũng không có đi làm quy định, càng không có hợp đồng quấn cố định, tình huống cụ thể, ngươi có thể suy tính một chút, giống vậy cũng có thể xin phép sư phụ ngươi. Đường Không nghe lời này, cũng chỉ thuận thế gật đầu, nói, ta hồi đầu lại theo sư phụ thương lượng một chút. Trần Nguyên gật đầu một cái, nhưng hắn gặp sự việc, tựa hồ thật rất gấp, vội vã liền đi, chủ nhân đều rời đi. Đường Không khách này người cũng không tốt tiếp tục lưu ở phòng làm việc, cũng chỉ đứng dậy tới. Đúng rồi, Đường Không, đây là kế toán dãy số cùng với WeChat, lần này thù lao, ngươi có thể liên lạc nàng. Đi ra võ thuật quán bên ngoài, Đường Không nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng còn cảm thấy có chút phức tạp. Vừa lúc đó, điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, là lão ba điện thoại. Nhi tử, ngươi làm việc hè tìm được như thế nào? Ếch, tạm được. Đường Không không biết làm sao theo người nhà nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ nói ta ngồi xe buýt đến nơi này, theo người ta quán chủ cầm cái tay, liền lấy về lại 30.000 khối. Cái này sợ không phải cầm đao muốn chém tay người ta. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường ba bên kia, lộ vẻ được vậy hết sức cao hứng. Đường Không để điện thoại di động xuống, vẫn không có kiêu ngạo. Nhớ kỹ trước mình là một cái, chính là một bình thường treo ép. Sau đó hắn tăng thêm kế toán WeChat. Tích tích tích, hệ thống nhắc nhở, người đã tăng thêm Nịnh Manh Mông. Bây giờ có thể bắt đầu tán gẫu, còn là một tiểu tỷ tỷ mà. Đường Không lầu bầu một tiếng, đem ngân hàng của mình số thẻ phát tới. Đối phương không có đáp lại, qua một chút mới phát tới tin tức. Ngài là, ngoặc kép, Đường Không hơi cảm thấy không nói. Còn tưởng rằng là Trần Nguyên không có giao phó, nhưng tiếp theo mới nhớ tới mình trên WeChat biệt danh là năm nay 6 tháng thật là đẹp trai khí. Đối phương không biết hắn là Đường Không cũng bình thường, chợt đánh mấy chữ cho nàng phát tới. Ta, Đường Không, giao tiền. Bên kia không có trả lời, qua lâu mới phát tới hai chữ.